Mô Phật. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục bài giảng về vấn đề tu tứ thiền. Đây là của cõi trời dục giới và cõi trời sắc giới. Cõi người và trời dục giới là tập tu tứ thiền, cõi sắc giới là đắc tứ thiền. Thì hai cái cũng giống mà cũng khác, bởi vì cái cõi dục giới có năm giới với ba giới thì cái định lực rất yếu, không thể nối kết năm cái chi này lại được: tầm, sát, hỷ, lạc, tịnh, định, xả. Tới tám giới thì cái định lực rất mạnh. Thành ra quý trời chúng ta thấy là cái giới nó ăn giới, cái thiền định, giới định tuệ. Càng giữ giới càng nhiều thì cái định lực càng mạnh. Mà định lực càng mạnh thì trí tuệ, cái thức, đây nói thức chứ không phải trí tuệ bát nhã, cái thức càng trong sáng. Mà thức càng trong sáng thì chúng ta càng thấy rõ cái giới là quan trọng. Mà cái thức càng trong sáng thì chúng ta thấy cái định của tâm rất là quan trọng. Mà nếu định cái tâm được rồi thì chúng ta, cái thức chúng ta càng trong sáng, cái giữ giới rất dễ dàng. Vì chúng ta thừa sức để thắng những cái cám dỗ của cuộc đời. Thành ra chư Phật tử thấy, quý vị thấy là giới định tuệ ba cái hoàn toàn khác nhau, nhưng mà liên can một cách rất là chặt chẽ. Thành ra người tu bây giờ ít có đắc võ Phật, mà đây không phải là đạo Phật mà là đạo người trời. Mà nếu không bước qua tứ thiền thì sẽ không qua đạo Phật được. Thành ra chúng ta nhìn thấy bây giờ là người cư sĩ họ năm giới chứ không có giữ được. Mà đừng nói người nói đau lòng, mà sự thật thì nói sự thật thôi. Cả người xuất gia nhiều khi năm giới cũng giữ không còn, chứ đừng có nói là người cư sĩ. Mà nếu năm giới mà giữ không còn, cái tâm đâu có định được. Chẳng hạn như giới thứ nhất là sát sanh, thì chúng ta thấy là người cư sĩ năm giới là không giết loài thú lớn, tuyệt đối không ăn cũng không giết. Một tháng 10 ngày chay, còn 20 ngày ăn mặn, nó chỉ tôm cua cá chép thôi. Còn tám giới là phải trường trai tuyệt dục, thú nhỏ cũng không giết nữa. Còn cái sa di hoặc là 10 giới, cư sư trưởng mình đang quan đọc đó đấy. Nếu người giữ 10 giới và đắc tứ thiền mà không hành tứ y pháp đó thì là cư sĩ trọc đầu. Còn 10 giới mà hành tứ y pháp thì mới gọi là sa di. Mình đang quan nha, không phải của tôi nha, là của sư trưởng mình đang quan, mình coi cho kỹ. Trong chân lý của ngài quyển gì tôi không nhớ, tôi thì dở cái nhớ lắm, nhưng mà tôi nắm cái ý nha. Đó rồi tám giới đó, thì tôi nghe nhị tổ giác chánh giảng lại thì đó là sư trưởng mình đang quan giảng rồi đó, tôi không biết, tôi tưởng là giới. Ngài nói không phải giới đâu, có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là giới thôi. Còn năm cái sau là năm cái hạnh. Mà sư Khang biết hạnh là gì không? Minh Đăng Quang thường nói là giới dễ giữ, còn hạnh rất là khó giữ. Hạnh tức là cái tư cách, cái quan nghi của người tu. Hãy giới mà sư phạm đó thì hại người, hại mình, người ta sẽ thưa mình, người ta sẽ đánh đập mình. Còn cái hạnh đó không ai làm gì sư được hết á. Nhưng mà không xứng đáng người tu, không đủ cái tư cách, không đủ cái quan nghi của người xuất gia, của người giữ thế giới. Thì chúng ta khi ngài giảng vậy tôi mới hiểu. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu mà phạm tới rồi là người ta thưa gửi mình giết người. Hay trộm cắp của người phải ở tù thôi, nếu mà lớn. Còn gối thứ sáu, không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn cho xinh đẹp. Tôi mặc y gì mà tôi ngồi ghế xích đu, hay tôi leo võng, tôi ngồi sẽ đồng đưa, ai làm gì thôi được. Nhưng mà cái người tu không xứng đáng nhất là mặc y, mặc quần áo còn đỡ, thì giữ gì biết rồi đó. Mà ngồi võng tôi đưa kéo kẹt, mà ngồi võng thì nó êm lắm. Mỗi ngoài tôi còn ngoài đời tôi cũng thích nằm võng lắm, nó êm lắm. Còn nằm cái ghế nó có đồ ngã vậy đó, rồi có cái ghế nó cong queo thì lắc tới lắc lui. Trời ơi, người tu mà người cái đó là coi không được. Tám giới là phải giữ rồi, năm giới thì được. Nào, giới thứ bảy là nghe xem hát múa đờn kèn, không ngồi ghế cao thì theo Đương Minh Đăng Quang giải thích đó là vua là không có giữ được. Ngài vua ngài có cái ngai vàng, mà ông vua không ngồi ngai vàng thì không thành vua. Thành ra giới thứ sáu này ông vua không có giữ được. Đúng là trong luật đó thường thường là giới thứ sáu này trở thành tới thứ tám, nhưng mà sư trưởng độc đáo, con người sáng tạo mà đem lên thành giới thứ sáu. Quý sư coi lại coi, Rồi giới thứ bảy là không nghe xe mát múa đờn kèn chỗ đông vui yến tiệc. Thì ngài nói này cũng dời lên, ngài nói cái giới này mấy ông quan không giữ được, quan thì tiệc tụng hoài. Giới thứ tám là không trang điểm phấn son dầu hoa áo quần hàng lụa tươi tốt. Mấy người nhà giàu là không giữ được giới thứ tám, giàu mặc tơ lụa hàng 47 không, nếu không mặc thì làm sao gọi là giàu. Mà giới thứ tám nào phải mặc bô bố giải, mà cả bây giờ tỳ kheo sao chị bây giờ cũng mặc đồ sang không à, ủi có ly rồi đàng hoàng. Thì tôi nói là tôi nói thẳng là ghét tôi nó chịu, như vậy làm sao đắc quả được, đắc quả trời thôi còn khó đắc, đừng nói là qua tới nhập lưu. Nhập lưu đúng ra theo sư trưởng là phải 10 giới hành tứ y pháp, còn 200 năm thì kheo 200 năm tuyệt giới phải đắc tứ quả là hai mắt. Mà chúng ta thấy là năm giới tám giới giữ không nổi, thì bây giờ chúng ta phải than thời mạt quá, nhất là thời buổi này bị vật chất nó lên ngút trời. Giới thứ 9 trong người còn khó giữ nữa. Giới thứ 9 là ăn chiều, ăn sái giờ. Thì một ngày chúng ta theo sư trưởng nó có một ngọ thôi nha. Chúng ta coi cái chú dạy lục thời không có điểm tâm. Thì ngài nói đi hành đạo là không điểm tâm, chỉ có ở tịnh xá đó, công việc nhiều. Thì có ai đem đến điểm tâm thì các sư được dùng, còn không có thì thôi, chứ không được tự nấu luộc ở trong chân lý. Không có thì phải độ ngọ thôi à. Còn nếu công việc nhiều, có Phật tử nào người ta thấy người ta thương mình, ta đem vô thì có thì độ, còn không thì thôi, chứ không được nấu luộc hay cất giữ để dành. Mình thấy bây giờ đâu còn nữa. Còn giới thứ 10 là không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Không rớ tới á, chứ không nói là cầm nữa. Không rớ tới tiền bạc vàng của quý. Của quý là gì? Điện thoại di động thuộc gì của quý rồi đó. Mà tôi thấy những sư nào cũng có hết à. Vậy rồi làm sao? Mình buồn buồn cái mình đánh, mình kiếm đệ tử mình nói chuyện. Tại người tu là không có thì giờ cắt móng tay á. Thật sự với Phật tử, với sư mà thấy mà coi kinh rồi thăm tìm nhiều ngắm cái kinh sách, không có thì giờ cắt móng tay mà. Tôi ở không nghĩ sao tôi bận lắm à. Tôi còn phải suy nghĩ cái những quán xét, những cái kinh sách, những cái mà nó trớ trêu mà Đức Phật không giảng ra hết, những cái bí ẩn của kinh Trung Bộ. Rồi tiểu thừa bên Nam Tông mới giải thích mà gò bó sát thôi, Bắc Tông mới cởi mở hơn. Thành ra người ta nói muốn hiểu đạo Phật là phải qua kinh Nguyên Thủy là cái cội cây, cái gốc cây. Qua kinh Tiểu Thừa là cái thân cây. Qua kinh Đại Thừa là nhánh ra qua lá trái. Nếu Đại Thừa mà bỏ cái gốc cây, bỏ cái thân cây thì thuộc về ngoại đạo. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Thành ra Đại Thừa muốn hiểu rằng là phải trở về kinh Nguyên Thủy và kinh Tiểu Thừa. Còn Tiểu Thừa mà muốn phát huy ra thì phải coi kinh Đại Thừa. Đại Thừa là giải thích kinh Nguyên Thủy và kinh Tiểu Thừa một cách rộng rãi, phóng khoáng. Nhưng mà phải từ cái gốc à, không khéo là cái cây bồ gốc, cây bồ đề mà khi nó trổ nhánh là cổ là cây lâm dồ là chết mình đấy. Hai cái nó giống hệt cho lái không à, nhưng mà để ý thì cái cây bồ đề cái đuôi nó dài. Nhưng mà nhìn lơ mơ là nhìn không có ra. Thì thời buổi này là lâm dồ nhiều hơn là bồ đề. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra tôi nói thì nói sự thật thôi, hãy mời tôi lên là tôi cứ nói à, còn có ghét tôi chịu thôi. Mà cái đó không phải là quý vị không, mà chính tôi cũng bị nữa. Tôi cũng nằm trong đó thôi. Cũng như mà hồi xưa đó thì tôi nghe Nhị Tổ hồi đi hành đạo không có hình Đức Phật. Rồi mấy bà xuống đó bạch Nhị Tổ, bạch Thượng Tọa, chứ ở đây sao không thấy Phật, tụi con làm sao lại. Nhắc chánh nói sao biết không? Nhắc chánh nói Phật lên khên đó. Mấy bà không lại, đây Phật lớn, Phật nhỏ, mấy ông tỳ kheo là Phật lớn, mấy ông sa di là Phật nhỏ, Phật đó Phật thiệt đấy mấy bà. Thì tôi nghe Nhị Tổ nói tôi rất là thích thú, những con người sống rất thật, đi không có hình tượng Phật có gì vậy, mà đi tới ngày đọc giới rồi đã không? Thì ngày xá chúng rồi, ngày ngồi xuống mình lại ngày coi xong, nên thuyết pháp cũng vậy. Thành ra bây giờ mỗi chỗ mỗi sửa cá tôi lại đây, tôi không biết, tôi ngồi xuống là tôi thiết không, chứ tôi không biết mà niệm Phật ba câu nhờ gia hộ gia bị gì hết, tôi không biết cái gia bị gì hết á. Thì bên truyền thống của cấp sĩ là vậy thôi. Ví dụ mà xuống rồi đó đi với Thượng Tọa Giác Chánh, hồi đó tôi thấy ở tịnh xá cũng vậy á. Còn mà giảng pháp mà xong rồi thì xuống thôi, chứ đâu có mà đọc cái bài kệ hồi hướng nó mất xì gì là theo cư sĩ thì có, còn người xuất gia là không có cái vụ đó. Bây giờ mỗi tình sát mỗi sửa khác thì hỏi tôi đến đây thì tôi phải nhập gia phải trì tục thôi. Thành ra biểu tôi hướng dẫn tôi biết hướng sao vậy? Cái nghi thức cần phải có, cái hình thức cần phải có, nhưng phải thật là đơn giản. Chứ mình theo cái nghi thức không là bỏ cái nội dung. Cái nội dung mới là quan trọng, tốt gỗ hơn là tốt nước sơn. Nội cái nghi thức vô mà dài dài cái là mất giờ rồi. Thì nó tôi giảng pháp này tôi vô cái đi thẳng à. Có cái bữa đầu tôi còn giới thiệu tôi một chút xíu, bữa sau là gặp nhau là đi vô vậy giảng thẳng thôi. Chứ không có lòng vòng nữa đó. Phật tử đến tôi cũng vậy, đến tôi nó rất rất sợ tôi. Tôi hỏi giới, hỏi định, hỏi tuệ, còn có ăn 10 ngày chay không? Còn nói con bị tại gì bởi, tôi nói thôi đi đi. Không có tiếp chuyện, tôi không có tiếp những người không có ý chí là tôi không tiếp chuyện. Tôi hỏi rồi, có ăn 10 ngày chay rồi năm giới, có thọ chưa? Thọ rồi tôi bắt trả năm giới liền. Có những người năm giới cũng không thuộc. Trời không thuộc là phạm làm sao biết? Người tỳ kheo mà 200 năm trước phải thuộc lòng á, Minh Khất Sĩ à, Minh Đăng Quang á. Mỗi tháng phải trả hai lần á. Thì bây giờ chúng ta đặt ra rường ra tùm lum hết trơn. Bây giờ thờ phượng cũng vậy nữa. Tôi nghe Nhị Tổ Giác Chánh nói đó, hồi mà sư trưởng nói là không có thờ Phật. Cái tháp 13 tầng sư trưởng leo vô đó ngồi thuyết pháp đấy. Giác Chánh á. Thượng Tổ Giác Chánh nói lại với tôi. Rồi sau này nói nếu mà tôi không còn hay ông nào đắc pháp sư đó thì leo vô đó ngồi. Ông nội tôi không nào dám vô ngồi đó. Thành ra sau sư trưởng dẫn bóng rồi bỏ trống rồi đó không có ai. Cái ông bền gì đó. Đó là Nhị Tổ Giác Chánh nói lại ở Biên Hòa. Ông mới bạch với Nhị Tổ là thỉnh Phật vô đó thờ. Thì Thượng Tổ Giác Chánh nói cái đó không được. Cô sư trưởng tôi không dám sửa đâu. Sư trưởng hồi đó vậy bây giờ ai đắc pháp sư để ông ngồi không có để trống đó. Ông về mỗi tỉnh ông thỉnh Phật vô đại. Ông chấp nhận cũng thỉnh vô. Còn bây giờ đó thì thờ tùm lum. Bây giờ tới cái vụ tịnh độ nữa. Ai Di Đà nhóc hết. Cái đó tôi cũng có nè. Nhiều giờ tôi dập lành rồi. Cái các sĩ mình nó rất là đơn giản. Thờ có một Thích Ca thôi. Thành ở dưới tôi đó cái mấy sư xuống rồi sư nói là các tịnh xá nó là vô kẹt cứng hết. Còn cái tịnh xá Ngọc Vân là vô đây múa võ cũng được. Nó trống rỗng à. Có ông Phật Thích Ca với tôi không có. Tôi không có thờ, không có bình bông. Bây giờ cái đèn mà cắm đèn cày nó lấy mất rồi thôi cũng bỏ luôn. Không có đèn cày, không có gì. Cày giả cũng không có nữa. Chỉ có ông Phật Thích Ca thôi. Màn sáo gì tôi dẹp hết. Bây giờ còn có Phật Thích Ca ngồi trống trơn đó. Thế sao phải hình sư trưởng thế thôi. Còn bây giờ thờ Di Đà có chỗ, rồi thờ Địa Tạng, rồi có chỗ thờ Quan Âm, Đại Thiên Chí, rồi có thờ thế ông Di Lặc giống như ông Địa ạ. Tôi thật sự tôi không phân biệt ông Di Lặc với ông Địa khác nhau chỗ nào. Cái đầu tròn trọc lóc, cái bụng phệ, có lỗ rúng bự vậy nè, ông Địa cũng vậy thôi. Rồi bây giờ bên cảnh sát đi, nó xin lỗi tôi đi, tôi thấy đó, thờ Quan Âm ở ngoài Lộ Thiên, thờ thêm Di Lặc nữa. Rồi kéo dài dài đây là thờ tùm lum hết giống như bên chùa. Bên chùa thôi thờ đủ thứ hết. Thờ ông Tiêu, ông gì đó tùm lum hết trơn. Mà sư trưởng là con người cách mạng đấy. Cách mạng cùng cực. Chúng ta thấy bên chùa ha, thì đến là độ con trai, tụng kinh chữ Hán rồi về. Sư trưởng không được vậy đâu. Tất cả các kinh của khắc sĩ đều là Nhật văn hết. Dịch ra tiếng Việt hết chứ không có tiếng Hán. Chúng ta coi cái nghi thức của sư trưởng coi. Còn tiếng Việt không? Dân hương khói hương sông thố mấy tình xanh. Còn bên kia thì sư lư hương xạ nhiệt thì quốc thới dân an hạ triệt thiên đường thượng triệt địa phủ gì đó. Ôi tùm lum hết. Tôi đi hành đạo tôi nghe là có đi chữ Hán không. Mà tôi con mới chữ Hán mà tôi thấy còn ê càng á. Còn người tứ tưởng có biết cái gì đâu. Còn cái bữa cúng hội của sư trưởng pháp lý là trên hết. Cái truyền thống này thấy mà trai tăng cúng hội là phải có lấy pháp là chánh thôi. Không có pháp là không thành cái cai tăng, không thành cái cúng hội. Bên chùa đâu có đọc kinh rồi ăn rồi về thôi. Thì nó một nhà sư khất sĩ là phải đầy pháp lý hết. Pháp môn nào cũng giảng được hết. Mà cho thấy rằng pháp môn chỉ là dối gạt. Chừng nào đưa tới cái bát nhã, cái Phật Thánh thì mới đúng đây là đạo Phật. Bây giờ cái truyền thống mất tiêu hết. Truyền thống mất tiêu hết. Những quý vị ngồi cho bàn ghế này nó khất sĩ đâu có cái vụ đó. Tôi nói là tôi nói hết nè. Quý vị cũng phải ngồi trên đất thôi. Tôi chưa từng thấy mà cái khất sĩ mà ngồi trên bàn ghế bao giờ. không có ghi chép nữa. Hồi đó nhị tổ giác chánh nói là đó, tôi đi tôi thấy sư trưởng giảng hay quá, tôi ngồi bên sư trưởng giảng pháp nhắm mắt không à, nhị tổ thượng tọa giác chánh à, tôi mới ghi, sợ xuống dưới quên. Mà ngài nhắm mắt sao ngài thấy? Ngài nói ông chánh theo tôi không có ghi nha, ghi là tôi không cho theo nữa. Rồi ngài nói sư trưởng đẹp lắm, cái môi đỏ như thoa son, cái mặt chân mày lông dày thật là đẹp, ngài ngó hoài. Rồi sư trưởng nói ông chánh không có ngó mặt tôi độ ba kiếp đấy, thì sao ngài không dám ngó nữa. Rồi ngài thấy vậy đó, không dám viết nên mới về cốc đóng cửa lại. Ngài còn sợ sư trưởng thấy, đóng cửa lại ngài ghi, nói để lâu quá nó quên. Sư trưởng giảng rất là hay nhưng mình phải nghiền ngẫm mới hiểu được. Rồi đó sư trưởng lên nói tôi không cho ghi ở đây mà xuống cốc còn ghi ha. Thì mình thấy sư trưởng độc đáo đấy. Từ đó là thượng tọa giác chánh rất là nể Minh Đăng Quang, nói Minh Đăng Quang dường như có thiên nhãn, ngài rất sợ. Nó chúng ta thấy là cái giáo lý cốt sĩ từ từ nó đi xuống và nó lai bên chùa. Cái này có tôi trong đó nữa nha, tôi và cô Thu có lai tịnh độ. Vì tôi thấy phong mình tịnh độ nó thịnh hành trong thời mạt pháp này, người cư sĩ không thể tự lực đi được. Chính người xuất gia như tôi mà mấy hồi đó là tôi không có thích tịnh độ đâu, tôi thích tịnh độ là gạt nít thôi. Rồi sau này tôi phải qua tịnh độ vì tôi thấy tôi cũng không thể tự lực được nữa. Bây giờ cái giáo hội của Thích Ca đã mất rồi, ngài chết rồi giáo hội chết theo, rồi Minh Đăng Quang chết rồi thì giáo hội Minh Đăng Quang cũng tiêu theo. Đem lại có giác chánh ngất ngư một chút rồi giờ giác chánh mất nữa thì không còn ai hết. Bây giờ tôi không có giáo hội, không có thầy sáng bạn lành, không có tăng thân, tôi làm sao tôi đâu phải là đắc quả đâu. Bây giờ sanh lại thế giới này nữa thì tôi thấy tôi chết một ngày càng xuống. Hồi xưa tôi thức gia tôi thấy hồi gần sư trưởng thượng tọa giác chánh tôi tu rất là vững, giữ giới rất là kỹ, đi hành đạo nên đúng là 250 giới giữ gần đủ hết. Bây giờ về tỉnh xá 10 giới tôi giữ chưa xong. Tôi nói là sự đau lòng thôi, mà nói là sự thật thôi.